Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1058, Tiên Tôn xuất thủ. Góc truyện audio.com. Thần Ma Học Viện, Sở Thiên đám người canh giữ ở Tư Quá Nhai trước. Một cái lắc đầu thú vị. Làm cái gì? Chúng ta khổ luyện lâu như vậy. Kết quả Minh Quân từ tiên thi mộ đi ra. Tiêu Chiến nhịn không được tạ oán nói. Chúng ta ở chỗ này coi chừng. Làm sao cảm giác cùng kẻ ngu si tựa như. Đem ta rơi đến tiên thi mộ cũng được a, Sở Thiên càng là phiền muộn. Lấy ra chính mình ẩn giấu bảo bối thiên vận thần kiếm trận. Cùng học viện đỉnh cấp kiếm linh nghiên tập non nửa năm. Kết quả hiện tại một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nếu như tiên thi mộ bên kia đánh thắng thì cũng thôi đi. Vân Hải Sư Bá nói. Hiện tại từng cái đại lục đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chiến tuyến căng thẳng, đánh với Minh Quân một trận. Nếu như không cách nào cấp tốc thủ thắng, càng kéo dài tới hậu kỳ chúng ta càng là mềm nhũn. Bọn họ càng là cường đại. Cuối cùng chắc chắn, thất bại, Diệp Phàm cau mày nói rằng, đạo lý này, những thiên tài này so với ai khác đều biết. Tuy nói đám người nóng ruột, nhưng là biết mình chỗ chức trách. Cộng thêm mật đạo cửa ra lại trùng hợp ở thần ma học viện. Quyết không thể tự ý rời vị trí. Nhưng vào lúc này, Vân Hải, Ỷ Thiên các loại, chờ, một đám đạo sư vội vã chạy tới học viên bên người. Mọi người chú ý dưới. Chúng tiên các phát sinh nhiệm vụ. Phải phái khiến 50 vạn người tiến nhập minh giới. Ta đã báo danh, đám này ỉu xìu người. Lập tức cùng như điên cuồng. Toàn bộ đều đứng lên. Cái gì? Tiến nhập minh giới. Vân Hải gật đầu. Đối với đại gia đã biết viện trưởng một người tiến nhập minh giới. Hắn đã tảo thanh bên kia minh giới nhập khẩu phụ cận minh quân. Thanh Trạch đại lục chuẩn bị phái người tiến nhập minh giới. Đem phòng tuyến áp đến tiền tuyến đi. Sở Thiên lập tức nói rằng. Liền phải như vậy. Chấm. Vân Hải tiếp tục nói, Thanh Trạch đại lục cùng chúng ta Thịnh Trạch đại lục minh giới nhập khẩu cách xa nhau không xa. Bọn họ cùng chúng tiên các bắt được liên lạc, chúng ta từ chính diện đánh bất ngờ. Bọn họ từ nơi này minh quân mặt trái bao bọc, song phương tiền hậu giáp kích. Đám người nghe được tin tức này, đều hưng phấn không thôi. Phương pháp này tốt, tiêu diệt nơi này minh quân. Thần ma học viện tương đương với sẽ không thu được uy hiếp. Hơn nữa về sau còn có thể hiệp trợ đại lục khác mở ra nhập khẩu. Tiếp tục mở rộng ưu thế quảng cáo. Đúng vậy, vẫn bị động cũng không phải biện pháp. Hiện tại có cái này cơ hội. Nhất định cần phải nắm chắc. Nói không chừng có thể đuổi theo viện trưởng. Một mình hắn xông minh giới thật để cho người lo lắng. Vân Hải nhìn về phía đám người. Rất nhiều người trước đây đều đi quá minh giới. Biết ở minh giới chung thực lực của chúng ta biết giảm bớt đi nhiều. Cho nên lần này đột kích. Ta trước tiên đem khó nghe nói ở phía trước. Có thể vẫn lạc. Đám người sắc mặt có chút ngưng trọng. Đại chiến trước mặt. Đã không phải là đùa giỡn lúc. Cho nên. Lần này ta áp dụng nguyên tắc tự nguyện. Chúng ta có tối đa 1000 cái danh ngạch. Ta cũng không cưỡng cầu. Tự nguyện báo danh bao nhiêu? Phải đi bao nhiêu? Ai muốn đi? Tìm Long Tường, Trài Tế, Lan Chi đạo sư báo danh. Sau 2 giờ hết hạn. Nói xong, Vân Hải liền lại vội vã ly khai. Xem bộ dáng là còn có rất nhiều chuyện. Sau đó hắn vừa mới xoay người. Phía sau liền rầm rầm lạp lạp bò lên một đám đông người. Nhằm phía Long Tường đám người trước mặt. Vân Hải quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Quả nhiên thần ma học viện đệ tử. Không để cho hắn thất vọng. Nhưng đồng thời. Đi trước minh giới đánh một trận. Hắn lại không thể không vì các đệ tử lo lắng. Lão Hải. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Minh quân xâm lấn. Bất kỳ người nào đều không thể không đếm xỉa đến. Hy sinh cũng là không thể tránh được. Ỷ Thiên vỗ vỗ Vân Hải bả vai. Vân Hải vành mắt ửng đỏ. đều là hảo hài tử. Ta nhưng phải đưa bọn hắn ra chiến trường. Những hài tử này thêm chút thời gian, không biết bao nhiêu người sẽ trở thành nhất phương cường giả. Nếu như lúc đó vẫn lạc, trong lòng ta thực sự không đành lòng. Ỷ Thiên cũng thở dài một hơi. Tiền tuyến căng thẳng, có người nói bên kia áp lực đã phi thường lớn. Một ngày Minh quân đột phá vòng vây tiên thi mộ, Thịnh Trạch đại lục đều muốn trở thành Minh quân gót sắt dưới tử địa. Hơn nữa, bất kỳ người nào trưởng thành trên đường, há lại sẽ là thuận buồm xuôi gió. Đây là chúng ta mỗi cá nhân phải vượt qua một kiếp. Những đạo lý này Vân Hải tự nhiên rõ ràng. Chỉ là chính là bởi vì vô lực cải biến mới có thể càng thêm khó có thể tiêu tan. Có lẽ là biết mình biểu hiện vô cùng cảm tính. Vân Hải tự giễu lắc đầu. Vô danh tên kia nếu như ở chỗ này, chứng kiến đám này thằng nhóc con biểu hiện, sẽ phải cảm thấy vui mừng. Các đệ tử của hắn đều giống như hắn tâm huyết. Đi thôi, bên kia bộ đội đột kích hội nghị lập tức sẽ mở. Chúng ta mau đi qua đi. Lục Trọng Thiên bên trong, từng cái đại lục tiền tuyến, chiến đấu quy mô có thể nói hủy thiên diệt địa. Các đại tổng viện người phụ trách đều đích thân tới hiện trường chỉ huy chiến đấu. Chúng tiên các đã xuất lĩnh mỗi cái đại học viện tinh anh cùng Minh quân kịch chiến mấy ngày. Chúng tiên các lâm thời bộ chỉ huy, vài tên tiên vương một mặt dành thời gian điều tức, một mặt đợi chúng tiên các bên trái tiên sứ. Không bao lâu, một gã ma tộc nam tử đi vào quân doanh. Phong Hoa tiên sứ, chúng tiên vương vội vàng đứng dậy. Nam tử gật đầu, bước nhanh đi vào doanh trung. Chúng ta thương vong như thế nào? Một gã tiên vương nói rằng, cùng Minh quân giao chiến 4 ngày tới, tứ đại phòng tuyến cộng đẩy lùi Minh quân công kích 14 lần. Chúng ta bên này vẫn lạc 56 vạn 7 hơn ngàn người. Bị đoạt xá 11 vạn 3 ngàn người. 56 vạn. Nghe thấy con số này, đám người thần sắc ảm đạm. Mặc kệ đẩy lùi Minh quân bao nhiêu lần công kích, cũng không có triệt để đánh bại Minh quân. Mà bọn họ không có tổn thất một người, chính là tổn thất thật lớn. Mặt khác, 228 vạn người không có cùng trình độ tổn thương, đang ở nắm chặt khôi phục. 437 vạn người đợi hồn thể hợp nhất khôi phục. Phong Hoa cau mày. Minh quân dương khí cung cấp bộ đội đã tìm được chưa? Về tiên sứ, mấy con tiểu đội đi vào dò xét, đều chưa có trở về. Đám người lại là một trận trầm mặc. Quảng cáo, nếu như nói có cái gì chức danh tu tiên giả đại quân vẫn kiên trì. Hoặc có lẽ là, Minh quân nhược điểm lớn nhất, chính là bọn họ dương khí cung cấp. Nếu như có thể phá hư đối phương dương khí cung cấp, như vậy có thể nhanh chóng xoay chiến cuộc. Nhưng mà, hiện tại từng cái đại lục đều không có tìm được Minh quân dương khí cung cấp phương pháp. Chớ đừng nói chi là phá hư bọn họ dương khí cung cấp. Cứ theo đà này, chúng ta trong một tháng tất bại. Phong Hoa hung hăng nói rằng, đúng rồi, cùng Thanh Trạch đại lục liên thủ việc như thế nào? Về tiên sứ, hôm nay chuẩn bị đột kích. Tiên sứ mệt mỏi ngồi xuống, ánh mắt nhìn trước mặt chiến khu bản đồ. Cái này hình chiếu bản đồ là dường như huyễn cảnh hình ảnh như vậy. Có thể trực tiếp kiểm tra tình huống chiến trường. Lúc này, trên bản đồ tứ đại chiến trường vẫn ở chỗ cũ kịch liệt triển khai chiến đấu. Bọn họ chiến đấu sẽ không dừng lại. Tuy nói Minh quân chỉ là tấn công 4 ngày, thế nhưng loại cường độ này đã vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Phong Hoa thở ra một hơi thật dài, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Vô danh, người đến cùng có thể đi thật xa. Có thể, người chính là chúng ta hy vọng chiến thắng. Đúng vào lúc này, sổ sách ngoài có người vội vã tiến nhập. Bẩm báo tiên sứ, phía trước phát hiện 3 gã quỷ vương kỳ cường giả. Tinh cấp ở ngũ tinh bên trên. Tiên sứ gật đầu, thu hồi tâm tư, cau mày, cả giận nói. Đáng chết, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cao ngôi sao quỷ vương kỳ? Chúng ta bên này ngũ tinh nhân vương cảnh đều mới vừa trải qua ác chiến. Tiên sứ, cái kia quỷ vương đang ở trắng trợn tàn sát. Người đến có vẻ thập phần lo lắng. Phong Hoa chỉ có thể gật đầu nói. Xem ra, bọn họ vẫn chưa toàn lực công kích. Một mực nỗ lực bức tiên tôn xuất thủ. Được rồi, ta biết rồi. Lần này, sợ rằng thật muốn tiên tôn xuất thủ. Chấm, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.